Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 503 thỉnh xin giúp đỡ. Mênh mông trong vũ trụ Lâm Vô Đạo tốc độ cực kỳ cấp tốc vào chiều lấy đông phương bắn tới. Trải qua cùng trụ thần dực chiến cũng là khiến hắn đối vương vũ trụ sự tình ít nhiều có chút nghi. Hoặc nhưng lại không có điều tra tiếp. Dù sao trước mắt trọng yếu nhất sự tình là Resurrection Stone Hạo. Tuy nói ỷ vào Lâm Vô Đạo thực lực nếu như muốn đem Thạch Hạo sống lại tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng Lâm Vô Đạo nhưng không có làm như vậy. Hoàn toàn là bởi vì tự giải quyết cho tốt cũng không phải là thân thể tê nát. Mà là nguyên thần toái diệt nguyên thần thế nhưng là từ thần hồn cùng nguyên hồn cộng đồng hợp thành. Điều này cũng làm cho là trước đó vì cái gì Thạch Hạo tại minh tinh thần hồn trở về sau vẫn như cũ. Là như vậy có chút hoảng hốt bộ dáng. Nếu như Lâm Vô Đạo cưỡng ép đem Thạch Hạo sống lại. Nó hậu quả so khôi phục thần hồn thời điểm càng thêm không chịu nổi. Thậm chí quên hết mọi thứ. Mất đi từ lý năng lực. Mặc dù còn sống. Nhưng lại giống như một cái phế vật một dạng. Cho nên Lâm Vô Đạo mới chạy xa như vậy đi là hắn tìm kiếm cái này hai tòa có thể ngưng tụ nguyên. Hồn cùng thần hồn tinh cầu. Cái này hai tòa tinh cầu Lâm Vô Đạo cũng là lúc trước du ly vạn giới thời điểm một lần tình cờ. Biết được có thể ngưng tụ thần hồn minh tinh. Cùng có thể ngưng tụ nguyên hồn y nguyên tinh. Hai khỏa tinh cầu vốn là khoảng cách trong vũ trụ cực kỳ xa vời. Mà còn hai khỏa này tinh cầu trung gian càng là cực kỳ xa. Bất quá Lâm Vô Đạo một mực nằm ở cực nhanh tốc độ. Mà còn trung gian trừ này trụ thần ở ngoài cũng không có gặp lại qua địch nhân gì. Đến bước này cũng là trong gần tới nửa canh giờ thời gian. Rốt cuộc là nhìn thấy y nguyên tinh. Đồng thời đang cùng trụ thần chiến đấu điện dùng tinh hà làm công đánh va chạm tạo thành toàn bộ vũ. Trụ tinh hà biến mất. Lúc này cũng là đã chậm rãi lần nữa hiện lên ra tới. Y nguyên tinh là màu trắng có chút trong suốt mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ dồi dào năng lượng. Dũng động, tại y nguyên tinh mặt ngoài trên càng là có từng sợi lâu giống như cấm chế tồn tại. Đối với cái này hết thảy Lâm Vô Đạo không có quá nhiều để ý đứng chắp tay phía dưới hướng thẳng đến. Y nguyên tinh bắn tới, mà liền tại Lâm Vô Đạo gần tiến vào a y nguyên tinh sau. Như vậy từng sợi cấm chế bạch sắc trong nháy mắt run rẩy lên tới. Một cỗ mạnh quá lực cản ngăn cản Lâm Vô Đạo tiến nhập. Đối với cái này Lâm Vô Đạo bất quá là hừ lạnh một tiếng như vậy cấm chế liền không ở có chút sức. Chống cực nào, trong nháy mắt đạm bồ tiêu tán lên đi đến này Lâm Vô Đạo cũng liền thuận lợi tiến nhập y nguyên. Tinh trung, y nguyên tinh bên trong thanh thiên bạch nhật, vạn dặm mây đen, gió nhẹ không bạo phía dưới núi non sông ngòi cùng bình thường tinh cầu cũng không cực lớn khác biệt. Mà Lâm Vô Đạo tự thân cũng là đứng tại một mảnh năm trong bên trong không có bất kỳ cái gì thành. Thị trên bầu trời, nhưng Lâm Vô Đạo lại là đem lại quang bắn về phía xa xa chỗ xa nhất. Bởi vì chỗ ấy có chiến đấu dấu hiệu, không có làm nhiều chần chờ. Thân ảnh nổ bắn ra hướng nơi xa đi. Lấy tốc độ quá nhanh có thể nói nhâm vạn dặm khoảng cách chớp mắt tức thì tầng mây trùng trong coi. Mà xuống. Một mảnh to lớn chiến trường cực kỳ thảm thiết chính đang chiến đấu. Nói mệnh bè ô trong đó có hai phía hai viên. Trong đó hai phương chính là hàng ngàn hàng vạn u vườn chiến đất dù sao toàn thân bọn họ là màu. Trắng cực kỳ hư huyễn mặc dù những cái này chiến đất toàn thân khí tức như vậy rồi rào o nhưng lại. Bị địch nhân áp chế đến một cái cực điểm. Căn bản cũng không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Mà một phương khác thì là có chút nghĩ thú nhân. Thành nhâm hơn 5 thú nhân, nửa người trên cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Nhưng nửa người dưới đều là động vật hạ thể. Có là lão hổ sư tử nhưng không hề nghi ngờ là thực lực bọn hắn cực kỳ mạnh mẽ. Ở trên không phía trên tựa hồ là hai phía đầu lĩnh. Một toàn thân người hư huyễn bạch sắc mờ mịt toàn thân có khôi giáp một người khác trên người cực. Kỳ cường tráng. Cơ bắp phảng phất cầu long cầm trong tay một chuôi chỉ ít ngàn đồi trọng đại nện xuống thân thì là kim sắc, có chút giống kỳ lân. Mặc dù là hai phía đầu lĩnh chiến đấu, nhưng kết quả y nguyên cùng phía dưới chiến đấu không kém nhiều lắm. Giả dối hồng người huyết dịch phiêu rượu. đã sớm đổ khắp thiên địa. Mà đối phương thì là khỏi bệnh chiến khỏi bệnh mãnh đúng lúc này. Trong lúc đó Lâm Vô Đạo đem lại quang thu hồi. Nhìn xem hậu phương không gian vặn vẹo. Một đạo thân ảnh từ không gian bên trong xuất hiện. Y nguyên là toàn thân giả dối hồng nhưng lại lộ ra một cỗ bá vương khí tức, cũng là đầu đội cái này. Nhất đỉnh bạch sắc vương miện. Địa vị tự nhiên là không cần nói cũng biết. Thấy qua các hạ, người này dùng mấy vị này không được tự nhiên lời nói ra. Cũng không sử dụng sóng thần thức. Đối với cái này Lâm Vô Đạo cũng không nói thêm cái gì. Tại chờ đối phương nói nữa. Các hạ, ta là Y Nguyên Tinh Đế Hoàng Y Khô. Thanh âm mặc dù không được tự nhiên nhưng thái độ lại cực kỳ cung kính. Ngươi tìm đến ta chuyện gì? Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng. Ngắn khoảng cách cũng là phát hiện người này mặc dù toàn thân nhìn như hư huyễn nhưng tướng mạo cùng nhân loại cũng là không có cực lớn khác biệt. Nhất là hành vi cử chỉ. Y Khô không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng trực tiếp nói ra. Muốn mời các hạ xuất thủ tương trợ. Cầu hoa tươi quy, người biết ta muốn tới. Đối với cái này Y Khô gật gật đầu. Từ các hạ xuyên qua chúng ta Y Nguyên Tinh bảo vệ tinh quá trận lúc ta liền biết. Lời này vừa ra Lâm Vô Đạo mặt lạnh nhạt nói ra. Ta có thể cảm thụ ra. Thực lực ngươi so với kia người không kém. Vì cái gì cần ta xuất thủ? Y Khô một mặt khổ sở. Cũng không phải là ta không muốn xuất thủ. Mà là bởi vì tại Y Nguyên xa chúng. Ta xem như đế hoàng. Nếu như xuất thủ mà nói. Chắc chắn bỏ ra cực kỳ cự quá đại giới. Như vậy đại giới cũng không phải là ta nguyện ý nhìn thấy. Ta không muốn là ta xuất chiến mà hy. Sinh ta con dân. Trợ giúp các ngươi có thể nhưng là ta cần các ngươi tinh cầu bên trong một. Vật. Xin các hạ nói. Y Khô thái độ cung kính đến cực điểm hoàn toàn không có chút nào đế hoàng. Bộ dáng. Ta muốn ngưng tụ ta đồ L nguyên hồn. Lâm Vô Đạo lời này vừa ra Y Khô trong nháy mắt liền minh bạch cái gì, khuôn mặt trên cũng là có. Chút chần chờ. Bất quá nhìn đến phía dưới chiến cuộc trùng điệp gật gật đầu, ta đáp ứng các hạ chính là. Theo lấy Y Khô đáp ứng. Lâm Vô Đạo không nói gì nữa. Thân ảnh chớp động, trực tiếp xé rách không gian. Hướng phía dưới bắn tới. Nhìn qua rời đi Lâm Vô Đạo. Y Khô khuôn mặt trên ngưng trọng biến mất. Hư huyễn trong hai mắt đều là giảo hoạt. Sát nghiệp một trận cuồng phong vũ động thiên địa biến hồng vô cùng vô tận tử mang ngưng tụ mà. Già đồng thời ức ngũ tinh thần lại bàn về xuất hiện thiên kiều phía trên Lâm Vô Đạo thân ảnh xuất. Hiện, mà Lâm Vô Đạo xuất hiện địa phương. Chính là không trung hai vị đầu lĩnh chiến đấu chỗ. Lâm Vô Đạo xuất hiện trong nháy mắt. Hai người đều là quá kinh. Mà còn từ Lâm Vô Đạo trên thân phát ra chút giận hơi thở ba động đến xem càng là khiến hai bọn họ. Tâm thần có chút run rẩy. Cùng một thời gian theo lấy Lâm Vô Đạo xuất hiện. Hai người trực tiếp bị cưỡng ép tách ra tới. Phía dưới chính đang chiến đấu hai phe nhân viên thế mà cũng là bị một cỗ vô hình lực lượng đánh. Đẩy lui, đột nhiên một màn làm cho tất cả mọi người sắc mặt quá biến. Đều là cho rằng là đối phương thỉnh tới người giúp đỡ. Mà còn Lâm Vô Đạo trên thân bộc lộ bệ nghệ thiên hạ khí tức. Càng là khiến bọn họ không dám nhìn thẳng. Thậm chí có loại phải quỳ lại ý, các ngươi có thể đi trên, Lâm Vô Đạo một tiếng vang lên hướng về. Phía này Kỳ Lân thú nhân nói ra trong lời nói có vô thượng uy nghiêm. Căn bản là không dung hắn lại mảy may phản bác chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.